Huyền môn phong thần, quyển 4, góc truyện audio.com. Ào ào mưa to tầm tã hạ xuống, rơi vào trên nóc nhà, theo rãnh ngói chảy xuống, rất nhanh liền đã tạo ra một cái mảnh mưa ở chỗ mái hiên. Một cái thân ảnh thon dài theo trong mưa gió đi tới. Mưa gió cuốn lên trên người gã giống như trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Mỗi một bước gã đặt chân tại trên đường đều như là từng đóa thủy liên nở ra. Đồ Nguyên đứng ở dưới mái hiên, nhìn người qua lại trong mưa gió, vội vã chạy trên đường hoặc là bung dù bước nhanh, gã thả bước ung dung, thoải mái tự tại, như là đang hưởng thụ. Người xung quanh giống như là không có nhìn thấy gã. Trên người gã mặc một bộ huyền bạch bào y, trên bào y có ẩn chìm pháp văn. Đây là một kiện pháp bào cường đại, gã cũng không cuộn tóc mà trực tiếp buộc lại. Nhìn như đuôi ngựa, có vẻ đơn giản cao thượng, mặt gã nhìn qua lại phi thường thanh tú, ít đi mấy phần sự dương cương của nam nhân, lại bởi vì tóc buộc gọn gàng sạch sẽ nên nhiều ra mấy phần anh khí. Tại trong mưa gió mông lung, Đồ Nguyên đúng là trong lúc nhất thời không dễ xác định đối phương là nam hay là nữ. Đồ Nguyên thấy gã cảm ứng được ánh mắt mình, quay nhìn về phía mình, Đồ Nguyên cũng không có tránh né. Đối phương là người tu hành, mình chỉ là nhìn gã, không cần phải chột dạ cái gì. Trong mưa gió, hai mắt gã như hai ngôi sao cảm ứng nhau. Đây là cảm giác đầu tiên khi Đồ Nguyên nhìn thấy hai mắt gã. Đồ Nguyên khẽ cười cười, đối phương cũng không có đáp lại gì, chỉ là quay đầu không nhìn nữa, hướng về phía cuối đường mà đi, tiêu thất tại trong mưa gió. Đồ Nguyên là đi ra mua chút giấy bút chu sa dùng để vẽ phù. Vẽ phù cũng có thể dưỡng thần, cũng cảm ngộ phù pháp chỉ ý trong thiên địa, nếu là tinh thuần rồi thì có thể một niệm liền phát. Tại chớp mắt tay vừa động, phù pháp liền đã xuất hiện rồi. Trong truyền thuyết có cái cảnh giới gọi là niệm niệm sinh pháp. Đụng tới sờ tới, nhìn thấy suy nghĩ, đều có pháp sinh, cái này tuy rằng là cảnh giới không lường được trong truyền thuyết. Nhưng mà hiện tại Đồ Nguyên không thể tùy ý khu động linh khí trong đan điền. Cũng đành nhiều hơn luyện luyện phù pháp đơn giản, chỉ là vừa mới đi ra thì gặp phải cơn mưa to này. Khiến hắn nhất thời không thể quay về, mưa to tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, mà ánh mắt Đồ Nguyên lại nhìn về phía cuối đường. Một cơn gió mưa này tại trong cảm giác của Đồ Nguyên giống như là làm trải đường cho cái người bộ dáng không biết nam hay nữ kia. Trở lại trong tướng quân phủ, hắn cũng không có nương theo linh khí thanh tân tươi mát sau cơn mưa này để vẽ phù. Mà là lấy thất bảo như ý trong phù túi ra, thất bảo như ý cầm trong tay, mắt lạnh, hơi trầm xuống. Vân hoa văn mặt trên như ý như sinh từ tự nhiên. Từ trước đến sau, một đoàn quấn quýt vào nhau. Hoặc thưa hoặc dày, hoặc đậm tầng tầng lớp lớp, hoặc mờ chỉ có nhàn nhạt vết tích. Đó là từng đạo phù quấn kết vào nhau. Cuối cùng kéo dài đến đầu mút của như ý, toàn bộ phù ý đều ngưng kết tại nơi đó. Mà nơi đó thì là có một đạo phù đồ như ấn. Giống như là một tòa thiên cung. Chấn tại trung ương thiên địa, cái này cũng không phải thất bảo như ý đơn thuần, mà là thất bảo như ý có gia nhập thần ấn phù đồ. Vừa rồi tại lúc hắn mua giấy phù bút phù thì nhìn thấy trong điện thờ của chủ quán có một cái thần tượng nhỏ. Trước thần tượng có lư hương, trong lư hương có cắm đèn nhang cung phụng, Đồ Nguyên có thể nhìn ra được, đó không chỉ là một cái thần tượng, kỳ thực còn là một kiện pháp bảo. Hưởng thụ đèn nhang ngày đêm cung phụng, trong kiện pháp bảo kia nếu như là có khí linh thì cái pháp bảo này sẽ không ngừng thăng hoa. Cuối cùng thay ra bỏ đi phàm thai, trở thành một kiện linh bảo. Đây là một phương thức luyện bảo. Kiện pháp bảo kia đã có thể dùng để đối địch, cũng có thể dùng cho bày trận. Tại trong điếm kia có một cái thần tượng tại, chỉ sợ không có người dám sinh ra bất cứ tà niệm gì rồi. Nhận đến phương thức cung phụng pháp bảo để tế luyện kia gợi ý. Đồ Nguyên trong lòng suy nghĩ cái thất bảo như ý trong tay này có hay không cũng có thể tế luyện như vậy. Bởi vì trong cái thất bảo như ý chi này có một đạo thần ấn phù đồ có thể thu nạp đèn nhang nguyện lực. Bất quá, hắn cũng không rõ ràng lắm phương thức tế luyện cụ thể. cũng chỉ có thể trước tiên án theo cách nghĩ của mình tới thử một lần rồi. Tại trong lòng hắn, cung phụng tế tự chú trọng tại thành tâm, mà không phải chú ý hình thức ngoại tại. Vì vậy hắn đem thất bảo như ý đặt ở trên bàn. Sau đó liền tới cúi đầu bái. Nhưng mà làm được phân nửa cảm thấy mình thật sự là tự cho là đúng rồi. Liền thu lại, nghĩ thầm, nhìn đến còn phải tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không từ điếm chủ kia học được cái phương pháp dùng đèn nhang nguyện lực để tế luyện pháp khí này. Bất quá pháp môn tế luyện pháp khí từ trước đến nay đều là bí mật bất truyền của người tu hành. Không phải đệ tử thân truyền cùng huyết thống chí thân sẽ không truyền. Một ngoại nhân như mình muốn người khác truyền cái pháp môn này. Đó cơ hồ là nằm mộng. Sau khi thu thất bảo như ý lại, luyện nữa phù pháp nửa ngày. Hắn dừng tay lại, tại trong lòng chuẩn bị ngày mai sẽ dạy những gì cho công tử tiểu thư của tướng quân phủ này. Hắn đã có tâm mượn tướng quân phủ ở tạm, như vậy chủ nhân phủ này hy vọng mình dạy cho công tử tiểu thư của họ. Mình tự nhiên cũng không cần cự tuyệt, có linh hồn của một người hiện đại, cũng không có ý nghĩ gì của mình vẫn hơn. Người tu hành hàng nghìn hàng vạn, người đắc đạo có bao nhiêu? Có thể thấy tu hành chân chính là tại nơi người tu hành mà không tại các loại công pháp. Đương nhiên, nếu là mình có thể biết rõ sớm một bước, tại khi người khác cần thì chỉ dẫn người khác, cũng không mất đi làm một cái chuyện đẹp. Không biết bao nhiêu năm sau, khi nhắc lại tới mình thì có người sẽ ở nơi nào đó nói đó là lão sư của ta. Hoặc là nói hắn ân dẫn đường cho ta. Lại hoặc là, có một ngày nếu như mình danh vang thiên hạ, dù cho là không thu đồ đệ, lại sẽ ở đại thọ của mình thì có khách bát phương tới chúc thọ. Đó cũng là một chuyện hay. Có lúc đầu nguyên cảm thấy mình rất thích hư danh, nhưng mà đa số chỉ là suy nghĩ ở trong lòng, cũng sẽ không vì danh mà đi làm một ít chuyện khác người. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền đi tới thiên viện trong phủ. Nơi dành cho công tử tiểu thư tướng quân phủ học tập. Khi hắn tới, hai người Tạ Tấn Chi cùng Tạ Uyển Dung đều còn chưa tới. Hắn ở bên trong chờ, tuy nói cũng không có quá nhiều khẩn trương. Lúc tại Tứ Thủy Thành, hắn cũng đã giảng kinh cho rất nhiều người. Nhưng mà đó là giảng kinh, không giống hiện tại là chính thức hơn nhiều. Qua một lúc sau, công tử cùng tiểu thư kia mới khoan thai chậm rãi đi tới. Đồ Nguyên có chút cau mày, bởi vì hắn nhìn thấy Tạ Uyển Dung hếch cằm lên, tựa hồ đang nói khiêu khích, ta là tới muộn vậy đó, ngươi muốn thế nào, mà Tạ Tấn Chi thì là cúi đầu, thỉnh thoảng đối diện với ánh mắt Đồ Nguyên thì có phần né tránh. Tạ Uyển Dung ngồi xuống, sau đó Tạ Tấn Chi cúi đầu ngồi ở phía sau nàng. Mà Tạ Uyển Dung đầu tiên là nhìn Đầu Nguyên, sau đó nhìn về phía khác, một tiếng không nói, trong phòng phi thường an tĩnh, Đầu Nguyên trước đây chưa có học quá như thế nào dạy học. Nhưng mà lúc này hắn cảm thấy phi thường có ý tứ. Cái này rõ ràng là chống đối có tính trước, mà người chủ mưu chính là vị thiếu nữ năm nay 15 tuổi. Cũng đã bắt đầu nảy nở, nàng thừa hưởng khuôn mặt đẹp của mẹ nàng. Nhưng mà khí chất lại rất không giống, mẫu thân của nàng ôn nhu như nước, biết thư đạt lễ, mà nàng thì như là lửa rừng, dù cho chỉ là ngồi ở chỗ này, vẫn cứ lộ ra vẻ không an phận. Hôm nay, ta tại toàn bộ thông minh quan hỏi thăm một cái, tại trong những người ta hỏi qua, bọn họ đều nói tướng quân bảo vệ thông minh quan, là một vị tướng quân tốt, nhưng mà đáng tiếc, lại có một vị nữ nhi không hiểu chuyện. Đồ Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra, lời hắn vừa nói ra miệng, Tạ Uyển Dung tức thì mắt hạnh trợn tròn, trừng mắt nhìn Đồ Nguyên, nhưng không có mở miệng, miệng giật giật như đang cực lực kiềm chế xung động muốn nói. Không chỉ không hiểu chuyện, bọn họ còn nói, công tử là một hài tử tốt lại bị tiểu thư làm hỏng rồi. Đồ Nguyên nói đến đây, tiểu thư kia cũng nhịn không được cười lạnh nói. Bịa tiếp đi, Đồ Nguyên hơi trầm ngâm, nói ra, lúc đó ta liền đánh cuộc với bọn họ, nói trong vòng một tháng sẽ giúp tiểu thư thành một người biết thư đạt lễ. Nếu như không thành, nguyện cắt tu cấp cho họ làm chỗ ngồi. Tạ Uyển Dung lại một lần nữa trừng mắt, Bất quá lúc này đây trong mắt nàng tràn đầy kinh nghi. Cùng vẻ bất khả tư nghị. Tiên sinh, cái này là thật. Tạ Tấn Chi ở phía sau nhịn không được hỏi. Đương nhiên, là bịa, Đồ Nguyên cười nói. Tạ Uyển Dung vỗ bàn. Quát lớn, lỗ mãng, Tạ Tấn Chi, đi, đi nói cho mẫu thân. Nàng sải bước rời đi, để Tạ Tấn Chi đứng lại nơi đó. Không biết là đi hay là ở cách trương.